Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Năm như vậy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy người nào có thể khiến tâm tình của hắn quấy động, trừ cô ra. Đứng trên cương vị là người bạn thân duy nhất của hắn, tôi muốn cô giúp tôi một việc. Nếu như Trần Vũ có liên lạc với cô, thì đừng tổn thương tới hắn nữa. Trương Bách Hiên đứng dậy nói. Triệu Tinh Từ trầm mặc nhìn hắn. Cho dù Trương Bách Hiên không nói gì, cô dù có chết cũng sẽ không nói những lời khó nghe như là lúc trước. Cô lấy giấy bút từ trong túi áo blue trắng ra, viết xuống một dãy số điện thoại đưa cho Trương Bách Hiên. Đây là số điện thoại nhà của tôi. Nếu như Trần Vũ có liên lạc với anh, thì hãy báo cho tôi biết có được hay không? Không thành vấn đề, cô cũng vậy. Trương Bách Hiên cầm lấy tờ giấy gật gật đầu, rồi sau đó rút ra một tấm danh thiếp trong túi áo sơ mi đưa cho cô. Bác sĩ Triệu à, tôi cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian của cô nữa. Cô về làm việc tiếp đi, gặp lại sau. Vừa dứt lời thì hắn liền rời đi. Triệu Tình Từ đứng nguyên tại chỗ, lật xem tấm danh thiếp trong tay mà trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Cô chậm rãi hướng tới văn phòng đi đến, lập tức lại thay đổi chú ý, chuyển hướng đến quán cà phê trong khuôn viên bệnh viện. Chỗ ngồi của hai người trống không, cô giật mình nhìn sững sờ trước bàn không người ngồi đó, bỗng dưng hơi nước làm tầm mắt của cô mơ hồ. Triệu Tình Từ kinh ngạc, vội vàng thở sâu ngay lập tức rút lại vành nước mắt. Chật vật, cô vội vàng đi vào phòng vệ sinh, khóa trái cửa một căn phòng nhỏ, bỗng dưng không một chút ngại ngùng, nước mắt không theo điều khiển từng giọt từ khóe mắt của cô rơi xuống. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao trong lòng cô lại khó chịu như vậy? Triệu Tinh Từ vươn tay, lấy nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt. Cô nhớ đến tác phẩm xinh đẹp kia, cảnh tượng nó vỡ ra từng mảnh nhỏ nằm trên mặt đất. Người ta ra giá 10 vạn hắn cũng không bán. Có thể thấy hắn quý trọng tác phẩm đó đến như thế nào, nhưng mà hắn lại có thể ném vỡ nó. Triệu Tinh Từ càng nghĩ càng khó nghĩ, ngực càng lúc càng đau đớn. Cô cũng không biết cái loại đau đớn này là ai nấy nhiều hay là đau lòng nhiều hơn. Khoảng thời gian có Phương Trần Vũ ở bên cạnh, từng khoảnh khắc một chạy qua trong đầu của cô. Từ lúc mới bắt đầu, cô đã nhận định hắn là một người rất tốt, cho đến bây giờ từ khi mất đi mới phát hiện thì ra cô đã mất nhiều đến như vậy. Tất cả mọi người đều bảo cô phải thuận theo lòng mình. Chỉ riêng có một mình cô lại là mù quáng, lựa chọn kiên hắn rời đi. Cô cắn môi. Buông tha cho nước mắt của mình tự nhiên rơi xuống. Ngồi trong nhà vệ sinh, dung túng cho chính mình khóc lớn một trận. Triển Vũ à, anh đang ở đâu? Anh có biết rằng em rất lo lắng cho anh không? Tan làm, Triệu Tinh Hoa xuất hiện trong văn phòng của Triệu Tinh Từ. Tinh Từ à, chuẩn bị tan làm chưa? Ở bên trong phòng làm việc chỉ còn có một mình Tinh Từ, Hàn Đĩnh Đạc đi đến trước bàn máy tính của em gái cất tiếng hỏi. Hôm trước, cô gọi điện thoại muốn hắn đến nhà cô ở lại vài ngày, hỏi nguyên nhân nhưng con bé cũng không nói tỉ mỉ, còn dặn dò hắn không được nói cho cha mẹ biết. Tuy rằng không hiểu ra sao cả, nhưng đó là lệnh của em gái. Hắn là anh hai làm sao có dám không nghe lời đây, vì thế cứ mơ mơ màng màng đi đến bệnh viện đón con bé cùng nó về nhà vậy. Anh đợi em 10 phút nữa. Em phải làm xong bản báo cáo bệnh án này đã. Triệu Tinh Từ cũng không ngừng đầu, giọng điệu nói bằng âm mũi, khiến cho Triệu Tinh Hoa nhíu mày lại. Em bị cảm sao? Hắn cất tiếng hỏi. Không có. Cô vẫn là không ngừng đầu, vừa nhìn thấy bản báo cáo trước mặt, vừa nhanh tay đánh vào máy tính. Thế tại sao âm thanh của em lại cảm thấy hơi lạ lạ chứ? Triệu Tinh Hoa hơi lo lắng truy hỏi cho rõ ràng. Anh cũng không cần phải tra khảo em như vậy, em đang bận đó. Triệu Tinh Từ nhìn trái nhìn phải nói với hắn, mới nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói bằng âm mũi là do cô vừa mới khóc, không dám ngẩng đầu là vì đôi mắt của cô đã sưng đỏ lên. Từ ngày bị hoàng sợ ở trong nhà, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện, làm tâm tình của cô dần dần không thể khống chế được. Cho nên khi Phương Trần Vũ mất tích, thần kinh vốn dĩ căng thẳng của cô dường như muốn bị hỏng rồi. Cho nên mới chiều này, cô mới trốn trong nhà vệ sinh để mà khóc sống lên. Triệu Tình Hoa sờ sờ mũi lặng lẽ tìm chỗ ngồi xuống. Vài phút sau, Triệu Tình Từ tắt máy tính, dọn dẹp lại hồ sơ bệnh án gọn gàng, bỏ hết sổ sách vào trong ngăn kéo khóa lại. Xong rồi, anh ấy à, chúng ta mau về nhà thôi. Cô nói. Tình Từ à, đôi mắt của em tại sao lại sưng đỏ như thế kia? Triệu Tình Hoa lúc này mới nhìn rõ ràng mặt của em gái mình, nghi hoặc mà cất lời hỏi. Là em khóc sao? Tên nào đã khi dễ em chứ? Chắc là nhìn vào màn hình quá lâu thôi. Anh đừng có mà suy nghĩ lung tung, đi thôi. Triệu Tinh Từ tùy tiện tìm một cái cớ. Vẻ mặt của Triệu Tinh Hoa tuy rằng không tin, nhưng nghe thấy Triệu Tinh Từ nói như vậy, Biết tính tình em gái của mình có một chút mạnh mẽ, cũng không có tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net